Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, Mộng Bức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mắt thấy Phong Lâm liền muốn mệnh tang tại chỗ. Đúng lúc này, trên bầu trời một tia chớp đánh xuống, trực tiếp bổ vào Dương Tiễn trên người, đem Dương Tiễn đánh cho ngã nhào trên đất. Trương Quế Phương cùng Phong Lâm đại hỉ, vội vàng lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn hoảng hốt, vội vàng bấm một cái kim quang độn, bỏ chạy. Khương Tử Nha hoảng hốt, vội vàng hét lớn, thu binh, nhanh thu binh. Tây Kỳ đại quân như thủy triều thối lui, thủ vững cửa thành không ra, mà Phương Minh cũng cầm quân thối lui. Tây Kỳ đại doanh ở giữa, chúng tướng sầu mi khổ kiểm, gương mặt lòng còn sợ hãi. Vũ Vương Cơ Phát ngồi ở chủ vị, nhìn về phía Khương Tử Nha, cau mày nói, thưa tướng, ngươi có thể có biện pháp gì? Cái kia Trụ Vương dưới trướng nhân tài đông đúc, bọn ta không phải là đối thủ a, vậy phải làm sao bây giờ? Khương Tử Nha ra mặt run lên, trong đôi mắt tinh quang chớp động, cau mày nói, hôm nay việc này kỳ quặc a, quá mức kỳ quặc. Dương Tiễn rõ ràng có thể gỡ xuống Phong Lâm cùng Trương Quế Phương thủ cấp, nhưng không nghĩ bị sét đánh. Cái này sét đánh ngang tai, thật là chưa bao giờ nghe. Dương Tiễn ho khan liên tục, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Cau mày nói, ta có Bát Cửu Huyền Công hộ thể, tạm thời chưa có trở ngại. Chỉ là đạo kia lôi tới quá mức kỳ quặc, vô cùng quỷ dị a. Đương nhiên, thời điểm mấu chốt là Phương Minh xuất thủ cứu Phong Lâm một mạng. Phương Minh xuất thủ, mặc dù là liền thiên đạo cũng có thể giấu giếm được. Tự nhiên người khác cũng sẽ không hiểu, mặc dù là thánh nhân cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Khương Tử Nha bất đắc dĩ nói, đại vương không nên gấp gáp. Thần cái này liền đi chuyến Ngọc Hư Cung, cùng lão sư nói rõ tình huống, làm cho lão sư phái một ít các sư huynh đến đây trợ trận. Tất nhiên có thể một lần hành động bắt thương triều. Chu Vũ Vương đại hỉ, vội hỏi, thưa tướng nhanh đi. Khương Tử Nha ra khỏi Tây Kỳ Thành, một đường chạy Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung đi, mà Phương Minh bên này cũng tự có tính toán. Hắn bên này thương triều lực lượng, chủ yếu vẫn là tiệt giáo lực lượng, chỉ là tiệt giáo tiên nhân bây giờ tới thiếu, liền có vẻ hắn bên này có chút yếu kém. Trương Quế Phương, Phong Lâm các loại, chờ, phàm nhân, chống lại Khương Tử Nha các loại, chờ, Ngọc Hư Cung tiên nhân, nhất là chống lại Dương Tiễn, Na Cha các loại, chờ, còn có Thập Nhị Kim Tiên. Tất nhiên không phải là đối thủ, vì vậy, Phương Minh cũng cần mời một ít tiệt giáo tiên nhân đến trợ trận. Văn Thái Sư đi mời Cửu Long Đảo bốn tiên nhân đến đây trợ trận. Hơn nữa Phương Minh còn đi Kim Kê Lĩnh đem Khổng Tuyên điều tới. Khổng Tuyên người này Phương Minh đã có thật lâu chưa từng thấy qua, nhưng không nghĩ hắn len lén chạy đến thế gian, làm cái gì Kim Kỳ Lân Tổng Binh. Hưởng thụ nhân gian lạc thú. Đương nhiên, hôm nay Khổng Tuyên đã cũng không phải là cái kia đi theo phía sau hắn kêu phụ thân cái kia tiểu Khổng Tước. Hôm nay Khổng Tuyên chính là chuẩn thánh điên phong đại cao thủ. Ngũ sắc thần quang vô vật bất soát, trong khi giấy chết Phương Minh cho hắn một đống pháp bảo, tuyệt đối có thể nói thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Phương Minh tin tưởng vững chắc, chỉ cần thánh nhân không ra tay, có Khổng Tuyên ở thương triều trong đại doanh, Tây Kỳ liền khó có thể thủ thắng. Song phương đều đang khẩn trương chủ bị ở giữa Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bên trong. Khương Tử Nha đem tình huống nói rõ sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn gương mặt mộng bức, cau mày nói, ngoặc kép, không có khả năng a, Trụ Vương dĩ nhiên ngự giá thân chinh. Cái này, chậm hội thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bắt đầu thôi diễn bắt đầu thiên cơ tới. Chỉ là lúc này thiên cơ một mảnh, Dạ Tiền, hỗn độn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái gì cũng thôi toán không được. Kỳ quái, kỳ quái, thiên cơ một mảnh hỗn độn. Chẳng lẽ là có thánh nhân xuất thủ che mắt thiên cơ? Cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn một hồi mất trật tự. Không biết cái nào xảy ra vấn đề. Khương Tử Nha trơ mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi. Nói, như vậy đi, người trước để cho người mấy vị sư huynh cùng nhau xuống núi. Tùy ngươi trinh phạt đại thương. Dừng ép, cầu đính duyệt. Cầu từ đặt hàng đặt, bất tỉnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.